B. Chư Sư Ni. Một La Mã Huệ Mộc. Sư Ni Huệ Mộc họ Phó, năm 11 tuổi xuất gia ở chùa tại Tương Quận. Mỗi ngày cô tụng kinh Đại Phẩm Bát Nhã, thường thấy hiện rất nhiều sự linh dị. Đi cô từng mơ đến Tây Phương, thấy trong ao báo có nhiều hoa sen đẹp sáng chói. Những người giảng sanh đều ngồi trên hoa. Ít lúc sau, cô thỉnh thầy thọ giới cụ túc. Lúc đương ở giới đàn, cô bỗng thấy trời đất biến thành màu huỳnh kim. Một hôm, cô cùng chúng lễ A-di-đà Phật. Cô mộp nơi đất rất lâu không trỗi dậy. Người đứng gần đạp cô mà hỏi. Cô đáp, đừng lúc mộp lại, tự thấy mình đến cực lạc thế giới. Đức Phật giảng Tiểu Phẩm Bát Nhã cho tôi nghe. Vừa nghe được bốn quyển thời bị đạp mà tỉnh dậy, tôi lấy làm tiếc quá. Năm Nguyên Gia thứ 14, triều Lưu Tống, Sư Ni Huệ Mộc giảng sanh có nhiều điềm tốt, thọ 69 tuổi. Trích ở bộ Pháp Quyển Châu Lâm. Hai La Mã Pháp Thạnh. Ni sư Pháp Thạnh họ Nhiếp, người Thanh Hà, năm 70 tuổi xuất gia tại chùa Kiến Phước ở Kim Lăng. Cô bẩm tánh rất thông minh, từng nói với các pháp hữu Đàm Kỉnh, Đàm Ái rằng: tôi lập thân hành đạo, chỉ quyết về Tây Phương cực lạc thế giới mà thôi. Năm Nguyên Gia thứ 16, ngày 27 tháng 9, ni cô đến dưới tháp lễ Phật. Chiều ngày ấy nhuốm bệnh. Đến đêm 30 tháng 9, cả chùa trong ngoài bỗng sáng rực như ban ngày. Đại chúng đều lấy làm lạ, ni cô bảo: đó là Đức A-di-đà Phật cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đến, nên sáng như vậy. Dứt lời ni cô yên lặng. Chúng lại gần xem, thì ra cô đã đi rồi, thọ 72 tuổi. Cô xuất gia mới được 2 năm. Trích ở bộ Tỳ Kheo Ni Truyện. Ba La Mã Tịnh Chơn. Sư Ni Tịnh Chơn, người thời nhà Đường, ở chùa Tích Thiện tại Trường An. Nạp y không rời thân, luôn đi khất thực. Trọn đời cô tụng kinh Kim Cang được 10 vạn quyển. Hàng ngày cô rất riêng niệm Phật. Một hôm cô bảo các đệ tử rằng: trong 5 tháng gần đây, tôi 10 lần thấy Phật, 2 lần thấy Thiên Đồng chơi giỡn trên hoa sen báo. Tôi được giảng sanh bậc thượng phẩm. Nói xong, cô ngồi kiết già chắp tay mà tịch. Lúc ấy, ánh sáng đẹp mát tỏa sáng cả chùa rất lâu mới ẩn. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Bốn La Mã Pháp Tạng. Ni sư Pháp Tạng, người thời nhà Đường, ngụ ở Kim Lăng, ngày đêm siêng năng niệm Phật. Một đêm nọ, thấy quang minh của Phật và Bồ Tát chiếu sáng cả chùa. Sư Ni chắp tay yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. C. Chư Tín Sĩ. Một La Mã Bảy Vạn Người họ Thích. Thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại khu rừng Ni Cư Đà trong nước Ca Tỳ La. Một hôm, Đức Bổn Sư phái ngài Ca Lu Đà Di qua giáo hóa Phụ Dương, vua Tịnh Phạn. Ngài Ca Lu Đà Di liềm giận thần thông, ngồi kiết già bay trên hư không mà thẳng đến thành Ca Tỳ La, rồi giảng nói công đức của Phật cho Tịnh Phạn Vương nghe. Vua phát lòng kính tin, bèn dắt người trong họ Thích đến trường lễ Phật. Đức Phật giảng rộng nghĩa Tam Giải Thoát Môn cho vua cha và người dòng Thích. Đức Phật lại dạy tất cả pháp đều là Phật pháp. Vua gạn: nếu tất cả pháp đều là Phật pháp, thời lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều là Phật cả. Đức Phật giảng: nếu ở nơi chúng sanh mà không điên đảo, nhận thấy đó chính là Phật. Gọi Phật tức là nhận thấy chúng sanh đúng như thật. Nhận thấy chúng sanh đúng như thật tức là thấy thực tế. Thực tế chính là pháp giới. Tất cả pháp vốn vô sanh, đây là môn Đà La Ni. nên để tâm nơi pháp vô sanh này, đừng tin nơi khác. Bấy giờ, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người họ Thích nghe Phật giảng dạy, đều tỏ ngộ chứng vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật mỉm cười mà bảo rằng, người họ Thích có trí quyết định nên ở trong Phật pháp được mau an trụ vững vàng. Sau khi mãn thân người này sẽ đặng giảng sanh cực lạc thế giới, hầu gần bên Phật A Di Đà, sớm thành tựu vô thượng Bồ đề. Trích kinh Bảo Tích. Hai La Mã sai Ma Kiệt. Trong thành Ca Tỳ Lam Vệ có ông trưởng giả tử sai Ma Kiệt đến lễ Phật mà bạch rằng: Bồ Tát thực hành hạnh gì mau chứng quả vô thượng chánh giác, đủ các tướng hảo, vân vân. Đức Phật vì ông mà giảng những hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Và sau cùng, Đức Phật kết luận vô ngã, vô nhân, như huyễn hóa. Nghe Phật giảng xong, ông sai Ma Kiệt liền chứng đặng vô sanh pháp nhẫn. Trong pháp hội 500 vị tỳ kheo, 500 thanh tín sĩ và 500 thanh tín nữ đồng chứng bất thối chuyển địa. Đức Phật thọ ký cho tất cả những người trên, khi mạng chung sẽ sanh về cõi nước thanh tịnh của vô lượng thọ Phật ở Tây Phương, sẽ thường hộ trì vô lượng Phật pháp, giáo hóa thành tựu vô số nhân dân, làm cho đều được bậc bất thối. Tu hành như vậy đến vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, sẽ ở nơi cõi này, theo thứ tự nối nhau mà thành Phật. Trích trong Bồ Tát Sanh Địa Kinh. Ba La Mã: Ô Trành Quốc Dương. Ô Trành Quốc Dương rất mến Phật pháp. Một hôm vua bảo các quan rằng: Trẫm giàu ở ngôi vua hưởng phước, nhưng rồi cũng chẳng trốn khỏi số vô thường. Nghe kinh nói cõi Tây Phương Cực Lạc là nơi giải thoát, trẫm phải phát nguyện cầu sanh về cõi ấy. Từ đó ngày đêm sáu thời, nhà vua hành đạo niệm Phật. Thường khi trai tăng, nhà vua cùng hoàng hậu đích thân dâng cơm nước cúng dường. Nhà vua tinh tấn tu hành như vậy ngót 30 năm. Đến lúc lâm chung, dung sắc nhà vua vui tươi và hiện rất nhiều điềm tốt. Tích ở Giảng Sanh Tập. Bốn La Mã Lưu Trình Chi. Ông Lưu Trình Chi tự trọng tư, người Bành Thành, cha khuất sớm, ông thờ mẹ rất hiếu, học thông kinh sử, rất giỏi về học thuyết lão trang. Ông làm quan tham quân nơi Bành Thành, vì tánh không thích chiều theo thời tục. Mặc dầu các công khanh nhiều phen tiến dẫn về triều, ông đều cố từ. Bấy giờ, Huệ Viễn đại sư ở Lô Sơn tu niệm Phật Tam Muội. Ông nghe tiếng đến Lô Sơn xin theo tu học. Đại sư hỏi: Quan cao tước lớn sao lại bỏ đi? Ông thưa: Triều nhà Tấn không vững, quan to thời nhiều nạn, giả lại vô thường không định, đường sanh tử phải lo, nên tôi bỏ việc tục mà cầu đạo pháp. Lưu Vũ, một danh nhân thời ấy, tặng ông Lưu Trình Chi đức hiệu là Di Dân để tiêu biểu tâm trí của ông Chi. Đồng thời lại có các nhà danh sĩ thạc đức như Quý Ông, Tông Sát, Lôi Thứ Tông, Châu Tục Chi, Trượng Giả, Trương Thuyên, Tất Tần Chi, vân vân, cùng rất đông cao tăng đại đức đồng đến Lô Sơn. Huệ Viễn đại sư hướng dẫn tất cả mọi người đến trước tượng Tây Phương Tam Thánh, đồng lập thệ nguyện cùng tu tịnh nghiệp. Đó là hội niệm Phật đầu tiên ở miền Đông vậy. Tuân lời Huệ Viễn đại sư, ông Trình Chi soạn bài văn lập thệ đồng tu tịnh độ, đồng sanh Cực Lạc, đồng mong thành Phật, đồng độ chúng sanh mà chạm vào bia đá. Ít lâu sau, ông Trình Chi qua bên khe phía Bắc Tây Lâm, cất riêng một tịnh thất để làm chỗ thiền quán niệm Phật. Ở thất được nửa năm, trong lúc nhập định, ông thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu sáng mặt đất thành màu quỳnh kim. 15 năm sau, đương lúc niệm Phật, ông thấy Đức A Di Đà hiện kim thân, phóng quang chiếu mình ông. Ông liền đảnh lễ mà bạch rằng: ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ mẫn xoa đầu con và lấy y trùm thân con. Rồi ông rập đầu cúi lạy nơi chân Đức Phật. Đức Phật liền đưa tay vàng xoa đầu ông, cùng kéo y vàng phủ trên mình ông. Ít hôm sau, ông mơ thấy mình đến bên ao Thất Bảo. Trong ao có vô số hoa sen lớn màu xanh và trắng, mặt nước đứng trong như lưu ly. Một người cao lớn, trên đầu có vầng sáng tròn, ngực bày chữ vạn. Chỉ nước ao mà bảo ông rằng: "Nước bát công đức đấy, ông uống đi." Ông vâng lời, lấy tay bụng nước uống, nghe mùi rất thơm ngon, khoan khoái cả tâm thần. Sau khi ông tỉnh giấc, mùi thơm lạ từ lỗ chân long tiết ra không dứt. Ông thuật chuyện lại với các bạn đồng tu và nói rằng: "Tôi duyên về tịnh độ đã đến." Rồi ông cung thỉnh chư tăng đến thất tụng kinh Pháp Hoa, còn ông thì thắp hương đối tượng Phật đảnh lễ nguyện rằng: "Nhờ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, con mới được biết Phật A Di Đà và Cực Lạc Tịnh Độ, nên hương này con thành tâm trước cúng dường đức bổn sư, kế cúng dường đức từ phụ A Di Đà Phật, sau cúng dường kinh Pháp Hoa. Vì nhờ công đức của kinh này mà con được vãng sanh, con nguyện cùng tất cả chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thế giới." Nguyện và lạy xong, ông từ biệt mọi người, rồi lên giường ngồi xoay mặt về hướng Tây mà tạ thế, thọ 59 tuổi. Bấy giờ nhằm năm Nghĩa Hy nhà Tấn. Trích ở những bộ Đông Lâm Truyện Xuất Tam Tạng Ký Tập. Năm La Mã, Dương Kiệt. Dương Kiệt hiệu Vô Di Tử, tự Thứ Công, người xứ Vô Di. Năm Nguyên Phong, ông làm quan thái thường. Ban sơ ông mộ thiền, theo học giới Thiếu Y thiền sư, tham cứu cơ ngữ của bàn cư sĩ. Một hôm ở Thái Sơn, thấy mặt trời mọc như chiếc mâm đồng giọt lên, ông bỗng đại ngộ. Năm Hy Ninh mẹ mất, ông về nhà cư tang. Nhân được rảnh diệt quan, ông chuyên đọc tạng kinh, và cũng do đó mà ông kính ngưỡng tịnh độ. Ông quả tượng A Di Đà Phật, đi đâu cũng mang theo để ngày đêm lễ niệm. Đời ông trứ tác rất nhiều, tất cả văn phẩm đều chỉ quy tịnh độ. Dưới đây là bài tựa bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận của ông soạn. Tình ái không nặng, thời chẳng sanh ta bà. Chánh niệm không thuần, thời chẳng sanh cực lạc. Ta bà là chỗ quế nhơn, cực lạc là nơi thanh tịnh. Thọ mạng của người ta bà thời hữu hạn, người cực lạc sống lâu vô cùng. Nơi ta bà này đủ muôn vàn sự thống khổ, cõi cực lạc kia chỉ thuần hưởng những điều an vui. Ở ta bà, chúng sanh phải theo nghiệp mà luân hồi sanh tử. Còn cực lạc, một khi được sanh về thời tất chứng vô sanh pháp nhẫn, một đời thành Phật. Nếu muốn độ sanh thời tùy nguyện tự tại, không bị nghiệp chướng buộc ràng, sự nhơ quế cùng thanh tịnh, khổ sở cùng an vui, già chết với trường tồn, luân hồi cùng giải thoát, sanh tử cùng tự tại, hai cõi khác hẳn nhau rõ ràng mà người đời không biết không hay, thật đáng buồn thương. A-di-đà Phật là đức cha lành giúp thọ chúng sanh về tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật là đấng thầy sáng chỉ đường về cực lạc. Quan Âm cùng Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát giúp Phật độ sanh. Vì thế nên trong các kinh giáo liễu nghĩa đại thừa luôn luôn có lời cặn kẽ khuyên người phát nguyện vãng sanh. Đức A Di Đà Phật cùng Quan Âm, Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện đi trong biển sanh tử, chẳng neo bờ bên này, chẳng đậu bờ bên kia, cũng không dừng ở giữa dòng, chỉ lấy việc tế độ làm nhiệm vụ. Như trong kinh Di Đà nói, nếu thiện nam tín nữ nào được nghe A Di Đà Phật rồi chấp trì danh hiệu từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, lúc người đó lâm chung, Đức A Di Đà Phật cùng chư thánh hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm không điên đảo, liền đặng sanh về cực lạc quốc độ. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói: chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, nhớ tưởng cõi của tôi, tu các hạnh lành, chí tâm hồi hướng, cầu được sanh về cõi của tôi. Nếu chúng sanh đó không được toại nguyện, thời tôi không mở ngôi chánh giác. Thuở bổn sư tại thế, chính diện vô thường, ở kỳ hoàng tinh xá, sắp đặt cho những người bệnh đều xoay mặt về hướng Tây, chuyên tưởng cực lạc thế giới để cầu giảng sanh. Do vì quang minh của A-di-đà Phật chiếu khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không bỏ rời. Thánh và phàm đồng thể, hễ có tâm niệm Phật, thời Phật đến trước, đó là cơ cảm tương ưng. Chúng sanh trong tâm của Phật nơi nơi đều cực lạc, tịnh độ trong tâm chúng sanh, niệm niệm là A-di-đà. Nhưng những lẽ trên tôi xét thấy rằng, người trí huệ dễ giảng sanh, vì không còn nghi ngờ vậy. Người thiền định dễ giảng sanh, vì không còn tạp loạn. Người trì giới dễ giảng sanh, vì không ô nhiễm. Người bố thí dễ giảng sanh, vì không tham luyến. Người nhẫn nhục dễ giảng sanh, vì không sân hận. Người tinh tấn dễ giảng sanh, vì không thối chuyển. Người không làm lành, không gây ác dễ giảng sanh, vì chuyên niệm thuần nhất vậy. Nhẫn đến người đã gây tạo tội ác, nghiệp báo đã hiện, mà cũng vẫn được giảng sanh, vì tâm hết sức ăn năn sợ sệt vậy. Nên biết rằng, dầu có nhiều phước lành, nếu không có lòng tin chắc, không phát nguyện hồi hướng, thời chẳng được giảng sanh. Ôi, A-di-đà Phật rất dễ niệm, cực lạc tịnh độ rất dễ về, mà chúng sanh không chịu niệm, không muốn về. Đức Phật dầu là đấng đại từ bi, cũng không làm sao được. Giả lại, hễ ai tạo tội ác, thời phải đọa vào nơi khốn khổ. Còn niệm A-di-đà Phật, thời được sanh về cực lạc. Hai điều ấy đều là lời của Phật cả. Người đời lo sợ bị sa đọa, mà lại nghi sự giảng sanh, há không phải là mê lầm lắm ư? Năm Nguyên Hữu, triều Tống, ông giữ chức đầy hình lưỡng triết. Một hôm, ông họp thân thuộc lại để từ biệt và nói: lúc sống cũng không có gì tham luyến, lúc chết cũng chẳng có chi vứt bỏ. Khắp thái hư không, chi hồ giả giả. Đêm sai đến lầm Tây Phương tịnh độ. Dứt lời, ông vui vẻ an nhiên mà mất. Trước đây có quan tham quân Dương Trọng Hồi từng bẩm thọ pháp môn niệm Phật với ông Kiệt. Ông Hồi từng hỏi: thế nào được niệm Phật không gián đoạn? Ông Kiệt đáp: sau khi đã tin chắc, không còn lại nghi ngờ nữa, đó chính là không gián đoạn. Ông Hồi nghe lời dạy ấy mừng lắm. Năm sau, ông Kiệt mơ thấy ông Hồi đến cúi lại mình mà nói: ngày trước nhờ ngài chỉ dạy cho pháp môn niệm Phật, nay tôi được giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới nên đến tạ ơn. Ít hôm sau, ông Kiệt tiếp được thiệp tang và thơ của con trai ông Hồi gửi đến cho hay rằng: ông Trọng Hồi biết trước ngày giờ chết, từ giả các thân hữu rồi an lành mà đi. Sau khi ông Dương Kiệt mất, Kinh Dương Phu Nhân, một nhà tu hành cao hạnh, thần du Tây Phương thấy một người ngồi trên hoa sen lớn, y đẹp phất phơ, đội mão vàng, đeo chuỗi ngọc. Phu Nhân hỏi người đứng gần, đáp là Vô Vi Dương Kiệt. Trích ở những bộ Đồng Đô Sư Lược, Lạc Bang Văn Loại. Sáu La Mã, Khuyết Công Tắc. Ông Khuyết Công Tắc, người nước Triệu, Triều Tấn, ông ngụ ở Lạc Dương, tánh trầm tĩnh điềm đạm và phóng xả thế sự. Hằng ngày ông thọ trì kinh chánh Pháp Hoa. Sau khi ông mất, bạn của ông đến chùa Bạch Mã lập trai đàn để hồi hướng công đức cho ông. Đêm ấy, giữa lúc pháp chúng tụng kinh, thoạt nghe trên hư không có tiếng người gọi và ánh sáng chiếu xuống. mọi người ra sân nhìn lên đồng thấy một người thân hình rất sáng và rất đẹp ngó xuống nói: "Tôi là Khuyết Công Tắc đây, tôi đã được sanh về cực lạc thế giới, nay tôi với chư thượng nhân đến nghe kinh." Ông Vệ Sĩ Độ ở Hấp Quận vốn là học trò của ông Tắc. Bà mẹ của ông Độ thường hay trai tăng nơi nhà. Một hôm gần đến giờ ngọ, chư tăng sắp sửa thọ trai, trên hư không bỗng rơi xuống một cái bát nghi trước mặt mẹ ông Độ. Mọi người xem kỹ, thời là cái bát mà trước kia ông Công Tắc thường dùng. Bát ấy đựng đầy cơm, mùi cơm thơm ngát cả nhà. Những người được ăn cơm ấy cả bảy ngày khỏe khoắn không biết đói. Ông Chi Đạo Lâm, một danh nhân thời ấy, có làm lời khen ngợi ông Tắc: "Cao cả thay ông Khuyết Công Tắc, thần dị linh thiên, thần sanh cực lạc, ứng tích đông kinh, bay trên hư không thân sáng giọng hòa, kính dân vài lời ghi truyền trong đời." Trích các bộ Đại Đường Nội Điển Lực, Niệm Phật Tam Muội Bửu Dương Luận. Bảy La Mã Canh Tân. Ông Canh Tân, tự Ngạn Bửu, người Tân Giả, học thông kinh sử. Ông tánh tình bình dị, thích cảnh núi rừng, ăn chay, mặc áo tô rách, không thích kinh doanh sản nghiệp. Ông bẩm tánh nhu hòa, nhẫn nhục, siêng rèn luyện đức hạnh. Vua Lương Võ Đế thuở thiếu niên chơi thân với ông Tân. Khi được khiển dinh, vua mời ông Tân lãnh chức Bình Tây Phủ Ký Thất. Ông Tân không nhận lời. Năm phổ thông, Lương Võ Đế lại chiếu phong chức Quỳnh Môn Thị Lang. Ông Tân cáo bệnh mà từ. Sau ông Tân lập đạo tràng nơi nhà, ngày đêm sáu thời lễ sám, tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày một bộ. Một đêm nọ, thoạt có một đạo nhân đến nơi đạo tràng tự xưng là Nguyên Công, gọi ông Tân là Thượng Hạnh Tiên Sinh, trao cho ông Tân một nén hương rồi biến mất. Năm đại thông thứ tư, ông Tân đương ngủ ngày, dục đoàn trỗi dậy, kêu người nhà mà nói rằng Nguyên Công đã đến, không thể chậm được. Dứt lời liền tắt hơi, cả nhà đồng nghe trên hư không sướng to rằng Thượng Hạnh Tiên Sinh đã sanh về cõi thanh tịnh của A-di-đà Phật. Năm ấy ông Tân được 78 tuổi. Trích ở bộ Nam Sử. Tám La Mã Tôn Trung. Ông Tôn Trung người Minh Châu, sớm mộ Tây Phương, ăn chay giữ giới. Ông cất am, đào hai ao lớn trồng sen trắng. Bên ao dựng điện, nhóm các thiền tín lập hội niệm Phật. Một hôm, ông thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân trên hư không. Ông vội chạy ra sân, đồng thời kêu hai người con trai của ông cùng mọp dưới đất lễ Phật. Đức Phật hiện lâu lắm mới ẩn, nhân đó nên người thời ấy gọi khu đất đó là xóm trú Phật. Đức Phật dừng lại. Năm Nguyên Hữu thứ 8 triều Tống, Sư Khả Cửu đã sanh Tây Phương Cực Lạc, cách 3 ngày trở lại, nói thấy trên đài vàng nêu tên Tôn Thập Nhị Lang, tức Tôn Trung. 12 năm sau, ông nhóm bệnh bèn mời tăng và tục 100 người đến niệm Phật. Giữa lúc đại chúng tụng niệm, ông Tôn Trung bỗng ngước mặt ngó lên hư không, chắp tay mà vái chào, rồi kiết ấn mà qua đời. Cả thành Minh Châu mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc và mùi thơm lạ bay lần về hướng Tây. Hai người con trai của ông Trung cũng tinh tấn niệm Phật, ít lâu sau đồng ngồi xoay mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Chín La Mã Tả Thân. Ông Tả Thân, người Lâm Hải, thọ Bồ Tát giới, giới thần chiếu Pháp Sư. Ông nghe giảng Pháp Yếu Đại Thừa, bỗng rỗng suốt tỏ ngộ. Từ đó ông nghiêm trì giới luật, tạo tượng Tây Phương Tam Thánh, sớm tối kính lễ cầu sanh tịnh độ. Ông tụng kinh trước sau tính được 3.400 bộ Pháp Hoa, 20.000 quyển Kim Cang. Năm Thiệu Thánh thứ 2, mùa thu, ông nhóm bệnh, bảo con trai của ông là Sa Môn Tịnh Viên xướng đề kinh Pháp Hoa. Kế đó ông mơ thấy ba người cao lớn đứng bờ sông kêu ông mau lên thuyền. Ông tuân lời. thuyền liền dục đi về phía tây. Thức dậy, ông tự biết đã đến giờ giảng sanh, liền thỉnh chư tăng đến nhà tụng kinh A Di Đà. Ông nói với mọi người rằng: "Tôi đã thấy quang minh của Phật." Ông tự đi tắm gội thay đổi y phục, căn dặn quyến thuộc đừng than khóc mà làm ngại sự giảng sanh của ông. Rồi ông ngồi ngay thẳng, tay kiết ấn mà qua đời. Trích ở các bộ Pháp Hoa Trì Nghiệm Ký Phật Tổ Thống Kỷ. Mười La Mã, Dương Điền. Ông Dương Điền tự vô công người Minh Châu, hỏng khoa tiến sĩ, ông bèn mặc áo vải ăn chay đi khắp các nơi tham học Phật Pháp. Khi tuổi cao, ông ở nhà chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ông trứ thuật bộ Tịnh Độ Tự Tính Lục, và dưới đây là bài tựa của bộ sách ấy. Pháp môn tịnh độ của Phật dạy có một lời trùm cả ý nghĩa: hạng phàm phu mà được trụ bậc bất thối. Vì sao thế? Vì ở ta bà này tu hành về Đại Thừa Viên Giáo thời sơ Tín Bồ Tát, còn Tiểu Thừa thời sơ Quả Thánh Nhân. Hai bậc này đoạn kiến hoặc bắt đầu dự hàng thánh, tà kiến tam độc không còn sanh khởi, khỏi hẳn ác đạo không mất thân nhân, thiên và cách đời không quên quả đã chứng. Còn về hạng phàm, dầu là bậc phục hoặc phát ngộ Bồ Tát, một khi bị sanh tử, thường thời quên chỗ tu chứng của đời trước, do đó nên có vị gặp chướng duyên phải thối đạo mà đọa vào tam đồ. Sau bằng cõi cực lạc, chỉ có thượng thiện nhân mà không ác đạo, nên chi được giảng sanh liền thoát hẳn tam đồ. Lại thêm trợ duyên tu hành rất đầy đủ, tuổi thọ lại vô lượng vô biên kiếp, dầu là hạng rất ngu chậm, nội một đời quyết chứng thánh quả, trọn không có sự thối thất. Vì thế nên Đức Bổn Sư luôn luôn tán thán cực lạc, cùng đinh ninh khuyên bảo mọi người phải phát nguyện cầu sanh. Nếu là hạng đại căn, đại trí, minh tâm kiến tánh mà hồi hướng cầu sanh thời chiếm phẩm cao, người quê tối chỉ siêng niệm Phật, phát nguyện tha thiết cũng đặng giảng sanh. Ôi xét kỹ một môn niệm Phật, thời rõ lòng Phật không bỏ sót một ai. Những người cố chấp si không, bắt chước hạnh vô ngại, vô tu, đó là chướng mình, mà cũng chướng cả người, thật đáng thương, đáng xót lắm. Năm Thiệu Hưng thứ 16 tháng 4, một đêm nọ, thoạt nghe hương lạ ngào ngạt khắp nhà, ông Điền nói với Sa Môn Tư Tề rằng: "Đó là tịnh nghiệp của tôi cảm cách đấy." Rồi ông rửa thay y phục, đoan tỏa xoay mặt về hướng tây mà mất. Sau khi thiêu xác ông, được 108 hột xá lợi bằng hột lúa. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại.